Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4041, Hằng Cổ Tiên Vương, thật là khủng khiếp, cấm kỵ tồn tại ra tay, toàn bộ chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Một trận lại một trận vô địch khí tức quét ngang các đại vũ trụ, lan tràn ra chư thiên thần Phật run rẩy gợn sóng. Đây là cái gì? Một tôn lại một tôn cấm kỵ tồn tại đang thức tỉnh, đánh ra vô địch chi uy, đánh về phía Trần Tiên Bia. Phải đem tôn này được xưng vũ trụ mạnh nhất tiên binh cướp tới. Cấm kỵ tồn tại quá mạnh, trường sinh dược cố nhiên đối với bọn họ cũng có dùng, nhưng là tác dụng cũng không lớn. Bọn họ chân chính lưu ý chính là tiên dược, là Trần Tiên Bia, Bất Tử Đạo Quân những này cấm kỵ tồn tại. Căn bản không có cấm kỵ chí bảo, có thể nếu là có thể cướp đi Trần Tiên Bia, đây là vô thượng tạo hóa. Nếu là có thể nắm giữ Trần Tiên Bia, quả thực là không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Ầm ầm ầm, năm đại cấm kỵ tồn tại khôi phục thời khắc, hỗn độn cấm khu đều sụp ra một góc, các loại diệt thế thần mang dâng lên, xuyên qua biển sao pháp lực thiêu đốt, dồn dập đánh về phía Trần Tiên Bia. Ở bọn họ ra tay thời khắc, năm đại cường giả khí tức đều đan xen vào nhau, triển khai nghịch thiên chinh phạt, đánh chư thiên đều đang run rẩy. Sức mạnh của bọn họ đủ để lật tung chư thiên, hủy diệt vũ trụ vạn vật. Năm con che lấp càn khôn bàn tay lớn nhắm phía Trần Tiên Bia. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi chính là Trần Tiên Bia hừng hực óng ánh, thả ra ngàn tỷ tiên bia, tràn ngập ra trấn áp tam giới lục đạo vô thượng gợn sóng. Tôn này chí bảo, được xưng liền tiên vương đều có thể đánh chết, không nghi ngờ chút nào cấm kỵ tồn tại đều thất sắc. Bảo vật này quá nghịch thiên, khủng bố đến cái thế cấp độ. Nếu là bị kẻ thù của bọn họ nắm giữ, dường như ác mộng. Vào lúc này, các đại tộc cường giả đã nhầm phía hỗn độn cấm khu. Vừa bước vào nơi này, đạo lăng đều ra xương phát lạnh. Cơ thể của hắn có một loại dạn nứt xu thế. Hắn cảm giác được trong thiên địa này chảy ra thần bi gợn sóng, muốn nát tan cơ thể hắn. Đạo lăng thất sắc, đây chính là hỗn độn cấm khu. Đại đế đi nhầm vào nơi này căn bản gắng không nổi đi, rất khả năng bị hỗn độn cấm khu sức mạnh luyện chết. Trong này trời sinh có cực đoan khủng bố cách cục, ở đây tốc độ thời gian trôi qua đều phi thường chậm chậm, cường giả ở hỗn độn cấm khu đều rất khó tiếp tục sinh sống. Tuy là đều sẽ bị hỗn độn cấm khu sức mạnh thần bí luyện chết. Ầm ầm ầm, thần tộc những quần tộc này dồn dập lấy ra chiến thuyền, mỗi một vị đều nằm dày đặc đếm không hết đạo ngân, rơi ra tiên huy, đều là hy thế tiên liêu rèn luyện mà thành hy thế chiến thuyền. Chiến thuyền phát sáng, trận vết tích đan dệt, ngăn cách hỗn độn cấm khu rời đi. Rất nhiều chiến thuyền phá tan hỗn độn, ở trong hỗn độn ngang qua, nhằm phía tiên dược viên. Hồn tiên giáo cũng lấy ra tuyệt thế chiến thuyền. Đạo lăng bước vào chiến thuyền sức mạnh, để hắn khắp cả người phát lạnh, sức mạnh thần bí bị chống lại. Muốn ở hỗn độn cấm khu lăng bạt, nhất định phải có một chiếc chiến thuyền. Hơn nữa cần hỗn độn cấm khu bảo vật luyện chế mà thành. Địch Vân nói rằng, Hoàng Long cường giả loại này cũng không phải cần. Bất quá ở trong hỗn độn cấm khu lăng bạt, đối với bọn họ hao tổn cũng rất lớn. Đạo lăng không thể không gật đầu. Loại này chiến thuyền phi thường quý giá, có thể ngăn cách hỗn độn cấm khu bất tường sức mạnh. Nhưng là ở vượt qua hỗn độn trong quá trình, đạo lăng nhận ra được chiến thuyền hừng hực thức tỉnh, tiềm có thể cuồn cuộn không ngừng dâng trào. Điều này làm cho hắn chấn kinh rồi, càng hướng bên trong vượt qua, hỗn độn áp lực liền càng mạnh. Chiến thuyền đều có một loại không ngăn được xu thế, không thể không khiến người kinh sợ. Này hỗn độn cấm khu không thiệt thòi là đáng sợ nhất, cấm địa sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm, cũng khắp nơi đều có tạo hóa. Hỗn độn cấm khu, đạo lăng đứng ở chiến thuyền bên trong, nhận ra được một loại sức mạnh. Đây là một loại sức mạnh của tháng năm, phảng phất muốn cướp đoạt tuổi thọ của hắn, cướp đoạt tính mạng của hắn. Chiến thuyền rất bất phàm, chịu đựng loại sức mạnh này mà bất diệt. Nhưng là sau một khắc, chiến thuyền run rẩy, dường như xông vào một cái tuyệt thế hung địa bên trong. Chiến thuyền có một loại nổ tung xu thế. Hồn tiên giáo người thất sắc, Mạc Nhung điện chủ lập tức vung lên bàn tay, chống đỡ ở chiến thuyền trận tâm, rơi xuống sinh mệnh tinh huyết, để chiến thuyền hừng hực một đoạn dài, mạnh mẽ ngăn trở hung địa lực lượng, phá không xử hướng về phía trước. Đó là đạo lăng bọn họ mở thiên mục nhìn sang, phát hiện mảnh này hung địa chảy xuôi như biển hỗn độn cổ khí, mờ mịt một mảnh, có một loại nghiền nát chư thiên sức mạnh tràn ngập. Phanh, một chiếc chiến thuyền không thể chịu đựng được nổ tung, trong lúc nhất thời máu nhuộm thương khung. Một tôn lại một tôn cường giả bị luyện chết, một tôn lão quái vật đều không thể giết ra ngoài, bị hỗn độn sức mạnh chấn chia năm xẻ bảy. Làm sao sẽ như vậy, biến thái? Hồn thiên nữ cả kinh nói. Đây không tính là cái gì, Mạc Nhung điện chủ nói rằng. Hỗn độn cấm khu nguy hiểm rất lớn, từng cái năm tháng dày đằng đẵng hình thành giết địa. Có nhiều chỗ mặc dù là giáo chủ đều phải tốn phí chút tay chân phá tan. Đương nhiên hỗn độn cấm khu cũng không thể nhốt được cấm kỵ tồn tại. Hồn tiên giáo đến thế hệ tuổi trẻ đều khiếp sợ. Đối với hỗn độn cấm khu nhiều một tầng kiêng kỵ. Dọc theo con đường này căn bản không yên tĩnh. Liên tiếp có chiến thuyền nổ tung. Không chịu đựng được hỗn độn cấm khu sức mạnh. Chiến thuyền bên trong rơi xuống tu sĩ tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể lưu chờ chết ở đây. Hiện tại đã vượt qua đến hỗn độn cấm khu nơi sâu xa rồi. Bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh cấm kỵ cách bọn họ càng ngày càng gần. Mạc Nhung điện chủ, đó là cái gì? Hồn thiên nữ lấy làm kinh hãi, trừng lớn đôi mắt đẹp. Đạo lăng nhìn sang đều thất sắc. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy năm tháng phần cuối, nhìn thấy vĩnh hằng đầu nguồn. Hắn mênh mông cùng vĩ đại, tràn ngập sức mạnh của thời gian, tỏa ra chúng sinh vĩnh hằng khí tức. Nhất làm cho bọn họ chấn động chính là một tòa bảo tháp treo cao, đang dệt ngàn tỷ sợi thời gian chùm sáng, dâng lên năm tháng sông dài khí thế. Nó vị trí khu vực thời gian phảng phất đều là bất động, làm người khó mà tin nổi. Mạc Nhung điện chủ nói rằng, không tốt, xem thêm, đây là thời quang tháp, hằng cổ tiên vương chí bảo thời quang tháp, đây là hắn lãnh địa. Cái gì? Thời quang tháp, cấm kỵ chí bảo? Bọn họ chấn động, không nghĩ tới nhìn thấy thời quang tháp, càng không có nghĩ tới thời quang tháp liền để ở chỗ này. Nghe đồn, hằng cổ tiên vương là hỗn độn cấm khu mạnh nhất thế lực. Hồn thiên nữ nói rằng, trước đây là Mạc Nhung điện chủ nói rằng, hằng cổ tiên vương nếu là buông lời, trong thiên địa không biết bao nhiêu cường giả sẽ đi theo hắn. Hằng cổ tiên vương đối với thời gian nắm giữ không ai bằng. Mà hắn thời quang tháp càng là trên đời độc nhất vô nhị chí bảo. Nghe đồn ở thời quang tháp bên trong tu hành, quả thực có thể không nhìn thời gian trôi qua. Nếu là hằng cổ tiên vương ra tay, chỉ cần không phải cấm kỵ tồn tại, đều có thể bị hắn lấy sức mạnh của thời gian phong ấn mệnh tuyền. Mạc Nhung điện chủ không thể không thở dài. Hằng cổ tiên vương quá mạnh, hắn nhưng là cái vũ trụ cổ sử này đi ra cường giả. Hắn thân tử, được xưng thời gian chi tử, Có thể nói thế hệ tuổi trẻ chúa tể, hồn thiên nữ biết người này, thời gian chi tử, đối với sức mạnh của thời gian nắm giữ trình độ thế hệ tuổi trẻ không ai bằng. Người này là hằng cổ tiên vương dòng dõi, lai lịch quá kinh người. Vừa nãy Mạc Nhung điện chủ lời nói là có ý gì? Hồn thiên nữ có chút không rõ. Nghe vậy, Mạc Nhung điện chủ nhìn một chút đạo lăng, liền nói, mười mấy năm trước, thời quang tháp kém chút bị lật tung, cổ tiên vương giết tới nơi này, bởi vì thời quang tháp đặc thù, dẫn đến động tĩnh không có truyền đi. Bất quá giáo chủ mắt thấy trận chiến này, cổ tiên vương đại khai sát giới, tắm máu thời quang tháp đếm không hết cường giả. Nếu không có hằng cổ tiên vương thức tỉnh, thời gian chi tử phỏng chừng đều sẽ nuốt hận. Đạo lăng sâu hít một hơi khí lạnh. Năm đó nhằm vào cổ tiên vương là hằng cổ tiên vương, mong rằng tiền bối giải thích nghi hoặc. Đạo lăng đi lên nghĩ phải thấu hiểu hai người ân oán. Nghe vậy, Mạc Nhung điện chủ chậm rãi nói rằng, cổ tiên vương cùng hằng cổ tiên vương sự tình, người biết phi thường ít ỏi. Này muốn theo tiên dược viên nói đến, lần này tiên dược viên sở dĩ dẫn ra như thế đáng sợ động tĩnh, là bởi vì cổ tiên vương mạnh mẽ và tiên dược viên có quan hệ. Thậm chí hằng cổ tiên vương mạnh mẽ cũng cùng tiên dược viên có quan hệ. Đừng nói bọn họ, hồn thiên giáo đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm. Chuyện như vậy bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Hai cái đáng sợ đến mức tận cùng tồn tại, đều được xưng tiên vương tồn tại, dĩ nhiên cùng một nơi có trọng nhiều quan hệ. Này không thể không khiến người điên. Hết chương.